Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, phẫn nộ, cười nhạo âm thanh, để Khổng Khanh sắc mặt lạnh lùng đến mức tận cùng. Hắn lạnh lẽo nói như vậy ngươi muốn cự tuyệt ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đạo Lăng dở khóc dở cười, động bất động để ta đổi dòng họ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng ở chỗ này đậu ta. Đạo Lăng dở khóc dở cười. Cảm giác đây là Khổng tộc phái người lại đây đậu hắn. Khổng Khanh trong mắt bắn mạnh khí lạnh tận xương. Hắn cắn răng nói, ngươi không muốn sai lầm. Nếu không là xem ở Khổng tước trên mặt, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi à? Ngươi nói đúng, ta cũng phải giết ngươi. Đạo Lăng con mắt lạnh lẽo xuống, hắn toàn thân khí tức ở cuồn cuộn, trong cơ thể tinh lực ầm ầm nổ vang, giống như một cái đại dương đang gầm thét, từng sợi kinh sợ khí tức truyền tới, để người trung niên Mạc Danh có một loại hoảng hốt, hắn cảm giác được một loại phi thường hoảng sợ khí tức đè ép lại đây. Cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Sao có thể có chuyện đó? Ta làm sao sẽ sợ thiếu niên này? Khổng Khanh ở trong lòng khó mà tin nổi rít gào. Song quyền của hắn nắm chặt, đè xuống hoảng hốt, trong con ngươi bạo phát sát khí. Quát, ngươi cái này nghiệt súc, cho rằng giết thánh vực mấy cái không ra gì người liền có can đảm ta đối nghịch. Ta xem ngươi là chán sống. Khổng Khanh trong cơ thể khí thế bạo phát, giống như một cái mã uyên đang phập phồng, lao ra từng đạo to lớn, cương phong, vạn vẹo thiên địa đều muốn nổ tung. Tình cảnh này, để đạo tộc nhân thần sắc lạnh lẽo, đạo đại vĩ nói rằng, ta liền biết lão bất tử này không là thứ tốt, ngươi xem hiện tại lộ ra diện mục chân thật đi, hừ. Đại sư huynh nhưng là bước vào đại thành vương cảnh giới. Ở huyền vực ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Học viện người đều hưng phấn. Đối với những thánh vực này người không có một chút nào hảo cảm. Chờ mong đại sư huynh trấn áp hắn. Chính là bọn họ tổn thương đạo lăng ca ca. Viêm mộng vụ bàn tay nắm chặt. Long lanh động lòng người gò má phong phú lửa giận. Đạo tộc cùng tinh thần học viện người căn bản không có động. Cực đạo chung đều cất đi. Bọn họ tin tưởng lấy đạo lăng thực lực bây giờ. Không người có thể uy hiếp hắn. Khổng Khanh sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nhân vì thiếu niên này động cũng không có nhúc nhích một hồi. Hắn đây là ở khâu nhìn chính mình à. Hắn triệt để bạo nộ rồi. Quát. Liền là ngươi là thánh thể, ta cũng phải đem ngươi trấn áp, đến thời điểm ngươi hối hận cũng không kịp. Khổng Khanh ra tay, toàn thân cương phong gào thét, thổi tới hư không đều đang vạn vẹo, che ngược bầu trời bao phủ khu vực này, để đạo lăng thân thể phong đi, ta sợ hối hận chính là ngươi. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, trường y phần phật. Hắn dưới da chảy xuôi tinh lực đang lao nhanh, dường như một cái đại dương đang gầm thét, phát ra lũ bất ngờ tuyệt đề nổ vang. Oanh, đạo lăng khí thế bạo phát, hoàng kim tinh huyết ngập trời. Đây chính là một tôn thái cổ đại hung vấn thế, khủng bố ngập trời tinh lực bạo phát chi khắc, lệnh hư không đang run rẩy. Loại này tinh lực kinh thiên động địa. Bạo phát ba tuyệt vô song khí che, liền như vậy bổ ngang bát phương, đầy trời cương phong bị xé ra, từng cái hoàng kim tinh lực dâng lên mà ra. Mỗi một cái đều rất giống một con sông lớn, dâng trào không thôi, mang theo khiếp người áp lực, có núi lớn đều bị ép dạn nứt ra, loạn diệp bay lượn tình cảnh. Này từng cái tinh lực ép khắp vùng thế giới này. Phụt lên một loại bá tuyệt thiên địa khí che. Đem Khổng Khanh nhốt ở bên trong. Làm sao có khả năng. Khổng Khanh thân thể đang phát run. song chưởng của hắn bổ ngang mà lên, lòng bàn tay khí tức bạo phát, phi thường hung mãnh, thế nhưng va chạm ở bốn phía huyết khí vàng óng chi khắc, lại bị một loại cực kỳ bá đạo vực trăng nữ nát. Húng, đây là một tôn chân long pháp tướng từ trong hư không bộc phát ra, mang theo làm hắn run khí thế, mang theo khủng bố vực tràng, dẫn ra sức mạnh đất trời, nghiền ép mà xuống. A, Khổng Khanh trên trán gân xanh đều ở nổi lên, thân thể hắn ở rung động, xương bị chấn ong ong, hắn cảm giác mình muốn nổ tung, bị một loại phi thường khủng bố sức mạnh đất trời ép muốn nổ tung. Tôn Hướng Sơn giật mình, hiện tại đạo lăng quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào một tôn pháp tướng là có thể trấn áp thánh vực cường giả. Đạo lăng triệt để trưởng thành, bước vào đại thành vương cảnh giới, huyền vực đem không người là đối thủ của hắn. Đạo Hồng An cười ha ha, lần này sinh tử đại kiếp nạn, đối với đạo lăng tới nói là phúc họa tương y. Tiểu vương bước vào đại thành vương, tầng thứ này quá khó đột phá, rất nhiều người cố gắng cả đời lực lượng đều không làm được. Hiện tại đạo lăng vẫn chưa tới 19 tuổi, dĩ nhiên bước vào đại thành vương, loại này thành tựu để hắn đều thẹn thùng. Đạo lăng ca ca thật là lợi hại, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Viêm Mộng Vũ lông mày hơi kiều, ở trong lòng nỉ non. Trúc Long rất không cao hứng, hiện tại tiểu tử này thực lực mạnh mẽ như vậy, mà nó hao tổn lượng lớn bảo huyết, bây giờ căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Cướp đi âm dương đạo đỉnh sự tình thật là không có ý. Khổng Khanh sắc mặt xanh đỏ trắng đen, hắn căn bản cũng nghĩ không ra, thực lực của thiếu niên này làm sao sẽ trở nên kinh khủng như thế. Hắn cảm giác đang đối mặt một vị thánh vực thiếu niên chí tôn. Lẽ nào, trong mắt của hắn tránh ra vẻ hoảng sợ vẻ. Chỉ có một cái giải thích, đối phương vừa bước vào đại thành vương, hắn đã là tiểu thành vương sức chiến đấu. Khổng Khanh nội tâm ngơ ngác không gì sánh được. Đến lúc này, hắn mới cảm giác mình thật coi thường đối phương. Hắn tiềm năng không cách nào đánh giá. Đây chính là thánh thể, nhất định phải vì ta Khổng tộc sử dụng. Khổng Khanh ở trong lòng rít gào, làm sao sẽ cam tâm bị chấn áp. Hắn ở kịch liệt phản kháng, song trưởng lại một lần nữa nộ đập, kết ra một vòng to lớn pháp ấn, muốn đem nơi này nổ ra. Đạo lăng căn bản là chưa từng động đậy, chân long pháp tướng bản nằm ở trong hư không, tràn ngập hoàng kim thần hỏa, nó quá khủng bố, có tới cao trăm trượng, như là một ngọn núi nhỏ đứng thẳng ở giữa trời. Chân long pháp tướng trong nháy mắt dẫn ra to lớn sức mạnh đất trời. Đạo lăng ngủ say nửa năm, vẫn hôm nay một cái nửa tỉnh ngộ đạo trạng thái, bởi vì hắn luyện hóa tiên thiên tử khí, vô cùng vô tận sức mạnh đất trời hoành áp mà đến. Mặc nó Khổng Khanh thần thông ở đáng sợ, cũng không cách nào chọc thủng cái này lao ngục. Hơn nữa bốn phía bát hoang bạo xung mà đến vô cùng vô tận sức mạnh, đè ép Khổng Khanh thở dốc gấp gáp, thân thể đều muốn nổ tung. Không cần dạy dụa, thành thật ở lại đây đi, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Đạo lăng con mắt theo dõi hắn, hừ lạnh nói. Nghe vậy, Khổng Khanh nổ quát, ngươi nếu là dám động ta một sợi tóc, ta xin thề Khổng tước lập tức liền sẽ chết, nàng sẽ chết. Đạo lăng ánh mắt lạnh lẽo, nội tâm không rõ, không linh cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn lạnh lùng nói, nếu là Khổng tước xuất hiện chút nào sai lầm, các ngươi Khổng tộc muốn chôn cùng. Ha ha ha, Khổng Khanh phát điên cười to. Chỉ bằng ngươi còn muốn đụng đến ta Khổng tộc, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi liền là ở tu luyện 1000 năm cũng là một con run dế. ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết Khổng Tước đã bị trấn áp. Nếu là ta không có thể còn sống trở về, ngươi sẽ chết. Khổng Khanh giống như bị điên rít gào. Ta cảnh cáo ngươi lập tức đem ta thả, ở cho ta dập đầu bồi tội, bằng không nàng sẽ chết. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói của một bên. Đạo Lăng bước chân chậm rãi đi tới, quả đấm của hắn nắm chặt, phụt lên một loại khiếp người sát khí. Không tin thế à, vậy ta liền để ngươi tin tưởng. Khổng Khanh sắc mặt lạnh lẽo không gì sánh được. Cánh tay của hắn đột nhiên mạnh mẽ xuống, phụt lên kỳ lân khí tức. Đây là kỳ lân tí. Đạo Lăng nội tâm mạnh mẽ run lên. Đây là kỳ lân tí. Kỳ lân pháp ấn bên trong kỳ lân tí. Hắn làm sao sẽ kỳ lân tí? Lẽ nào Khổng Tước thật xảy ra vấn đề rồi? Quả đấm của hắn ở nắm chặt, trong con ngươi bạo phát khí lạnh tận xương. Một loại không cách nào ức chế lửa giận ở bạo phát. Trong con ngươi đều nằm dày đặc tơ máu, nộ đến mức tận cùng. Ha ha ha, hiện tại tướng tin chưa? Ta cảnh cáo ngươi lập tức đem ta thả, bằng không Khổng Tước sẽ chết. Khổng Khanh vẫn đang công kích Đạo Lăng uy hiếp, muốn hắn khuất phục. Đạo Lăng cười lạnh, đi tới trước mặt hắn, bàn tay chớp mắt nắm hướng về đầu của hắn. Một loại khiếp người sát khí cũng theo bạo phát, giống như địa vực bên trong lao ra một tôn sát thần. Sợ hãi đến Khổng Khanh sắc mặt đều trở nên trắng. Thế nhưng đáy mắt của hắn lướt ra khỏi vẻ đắc ý vẻ. Nổ quát, ngươi tên tiểu súc sinh này, đi chết đi. Khổng Khanh bàn tay ầm ầm giơ lên. Một tôn màu xanh da trời pháp ấn ngang trời hiện ra. Ở phụt lên một loại hủy diệt khí tức, hướng về Đạo Lăng mặt đập tới. Kỳ lân pháp ấn, Đạo Lăng trong miệng hắn phát ra tiếng gào thét. Đây là hắn từ mỏ nguyên bên trong cắt ra đến đưa cho Khổng Tước, hiện tại lại lạc ở trong tay của hắn. Khổng Tước thật xảy ra vấn đề rồi. Bất quá cái này kỳ lân pháp ấn nhanh tạp đến Đạo Lăng đầu lâu thời điểm, kỳ lân pháp ấn rộng mở ong ong đứng dậy. Cái này kỳ lân pháp ấn nội bộ có một cái phi thường hư huyễn tiểu kỳ lân đang gầm thét. Cái này tiểu kỳ lân phi thường khốc liệt, bị từng cái xiềng xích ràng buộc ở kỳ lân pháp ấn nội bộ. Không được, Khổng Khanh hoàn toàn biến sắc, bởi vì đây là kỳ lân pháp ấn khí linh. Cái này khí linh rất khó thu phục, bởi vì đây là đất trời sinh ra chí bảo, đã sớm nhận Khổng Tước làm chủ. Thế nhưng cái này khí linh đã bị phong ấn, nó dĩ nhiên tránh ra, ảnh hưởng đồ vật vận chuyển. Tiểu kỳ lân đang gầm thét, phát điên gào thét, nó nhận chủ Đạo Lăng. Này tiếng gào truyền ra từng sợi hình ảnh, đánh vào Đạo Lăng trong đầu, muốn cho hắn giải ngày đó sự tình, để hắn đi cứu người. Đạo Lăng thân thể cương cố, trong đầu của hắn nhanh như tia chớp xẹt qua từng cái hình ảnh. Từ Khổng Tước tiến vào Khổng tộc, mãi cho đến bị trấn áp, Đạo Lăng thân thể đang phát run, song quyền nắm chặt, con mắt nằm dày đặc tơ máu, hô hấp trầm trọng, một luồng lạnh lẽo khí lạnh tận xương khuếch tán ra đến. Phối hợp với Đạo Lăng cái kia trương dữ tợn đều muốn vặn vẹo khuôn mặt, để Khổng Khanh đầy mặt hoảng sợ. Đặc biệt thiếu niên trong cơ thể cuồn cuộn khí thế khủng bố, để thân thể của hắn có một loại cực kỳ nổ tung xu thế. Hết chương.